Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 655, 655, bây giờ cô rất muốn đòi nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong vài tấm hình, ánh mắt cô ta lập tức trở nên hung ác. Hừm, dám xúc phạm tôi sẽ cho cô không bao giờ được đầu thai. Hạ An Nhiên trở về nhà, ngồi trước vườn hoa, nghĩ đến tối nay khi Lăng Mặc trở về, cô sẽ phải đối mặt với anh ấy như thế nào. Chống cằm tự lẩm bẩm một mình. Nói cho anh ấy biết thật ra mình cũng thích anh ấy, cầu nam nhân kia nhất định sẽ lên mặt. Không, không thể khiến anh ấy thêm kiêu ngạo, mà nghĩ đến trước đây bị Lăng Mặc áp chế, còn ôm chặt cái mũi của cô có chút không muốn làm. Hòa, Hạ An Nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn nói, không thể để anh ấy làm theo ý mình, người ta theo đuổi vợ đều phải trải qua 99, tạm một gian nan, cô không thể chỉ mới sau vài ngày được đối phương tỏ tình, liền ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực anh ấy, đúng không? Cô không cần mặt mũi nữa sao? Hạ An Nhiên nắm lấy vài chiếc lá trong vườn hoa hung dữ nói. Trước giờ anh ấy luôn bóc lột mình, từ nay về sau, mình phải bắt nạt lại. Lăng Mặc trước giờ rất biến thái, ngày nào cũng yêu cầu cô làm đủ loại kích thích cho anh, còn bắt cô viết một bức thư tình ngàn ký từ. Bây giờ cô rất muốn đòi nợ. Hoạn Nhiên có chút hưng phấn, lần này là cuộc nổi dậy của nông dân. Trong đầu cô đang tưởng tượng ra cảnh quất Lăng Mặc bằng một chiếc roi da nhỏ, và cô cảm thấy dễ chịu hơn, tuy nhiên, đột nhiên chuông điện thoại reo, và cuộc gọi của Bùi Kỳ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Hạ An Nhiên không vui bắt máy. Sao vậy, Bùi Kỳ giọng điệu có chút không bạn thương. Nhìn, liên kết tôi gửi cho cô. Hạ An Nhiên cau mày, cắp điện thoại bấm vào WeChat. Bùi Kỳ đã gửi một liên kết. Hạ An Nhiên bấm vào cái đầu tiên, là một chủ đề nóng. Hoàng đế điện ảnh Lạc Ngạn ôm ấp tình tứ với một người phụ nữ, các tài khoản quảng cáo đều đăng cùng một tin tức. Hoàng đế điện ảnh Lạc Ngạn ra mắt gần 10 năm cũng không gần phụ nữ. Nhưng có rất nhiều phụ nữ muốn vồ lấy anh ấy. Hôm nay, một người phụ nữ đã chủ động tấn công. Không biết lần này Lạc Ngạn có thể chịu được sự mê hoặc của con rắn xinh đẹp hay không? Sau đó, có một vài hình ảnh, cách chương,